ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 59, lúc này, đang ở hiệp hội nội cân nhắc bát quái nhà mình hội trưởng rốt cuộc đi đâu. Vì cái gì lại đột nhiên tâm tình rất tốt một chúng Tiêu Thành thành viên bỗng dưng đánh cái hát. Xì, đồng thời, phó bản nội Tống Cánh không có nghĩ nhiều, hắn vẫn chưa hoài nghi. Cũng không cảm thấy tại đây loại vấn đề thượng, là có cái gì yêu cầu nói dối, bất quá. Tống Cánh rũ mắt, nhìn về phía Tiêu Mộc ngón tay, Tống Cánh nhìn mắt Tiêu Mộc ngón tay. Chợt ngẩng đầu, người sau khó hiểu tay, Tống Cánh nói, ân. Tiêu Mộc khó hiểu, buông ra Tống Cánh ý giản ngôn cai, Tiêu Mộc lúc này mới bừng tỉnh, Tiêu Mộc. Bừng tỉnh, nhìn Tống Cánh kia trương bình tĩnh mặt, trong lòng không khỏi hơi hơi thở dài, không vội, thời gian còn trường. Không thể liều lĩnh, hiện tại thật vất vả rốt cuộc có cơ hội có thể chân chính, bắt cóc tới tay. Tuyệt đối không thể liều lĩnh, không thể lặp lại phía trước sai lầm mơ siêu đã nhiều ngày. Tiêu Mộc nghĩ lại hạ chính mình, phía trước chính là quá mức liều lĩnh. Cho nên mới vẫn luôn không có thể có bất luận cái gì tiến triển. Ngược lại còn dẫn tới đối phương mâu thuẫn phản cả mơ siêu giống Tống Bạch Vũ như vậy tựa như cục đá. Giống nhau, lãnh ngạnh không ăn tính tình. Cẩn thận tưởng tượng, hẳn là nước ấm nấu ếch xanh. Từ từ tới mới đúng, nếu là quá mức cấp tiến. Ngược lại sẽ dẫn tới phản hiệu quả Tiêu Mộc như thế nghĩ. Hơi có chút lưu luyến không rời nhìn mắt trong tay Tống Cánh kia trắng nõn thon dài ngón tay. Từ từ tới, Tiêu Mộc trong lòng than nhỏ. Chậm rãi buông lòng tay ra chỉ, bất quá Tống Cánh ngón tay đại khái là thật sự nhìn quá mê người. Tiêu Mộc rũ mắt thấy, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Lén lút duỗi tay. Nhéo một phen, xúc cảm mềm mại tinh tế tuy rằng này chỉ là trong trò chơi cảm giác. Nhưng là dù vậy, tưởng tượng đến đây là Tống Bạch Vũ bản nhân, vẫn là nhịn không được, làm Tiêu Mộc trong lòng hơi đắng, Tiêu Mộc trong lòng nhộn nhạo. Trên mặt lại là bất động thanh sắc, nghiêm trang, Tống Cánh thu tay lại trên đường. Hắn cảm giác được chính mình ngón tay phảng phất bị như có như không nhẹ nhàng nhéo một chút, này cổ. Như có như không cảm giác, giây lát lướt qua, mau đến làm Tống Cánh cho rằng chỉ là trong lúc nhất thời ảo giác cảm giác được chính mình dường. Như bị nhéo hạ, Tống Cánh nhíu mày nghiêng đầu, theo bản năng dương mắt nhìn Tiêu Mộc liếc mắt một cái, dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Mộc biểu tình bình tĩnh, nghiêm trang, Tống Cánh nhíu mày, biểu tình quái dị thu hồi tầm mắt ân, ảo giác, Tống Cánh khó hiểu. Thu tay lại, Tống Cánh thu tay lại, Tiêu Mộc vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, đi thôi, nói xong, rút kiếm mơ siêu phiếm nhàn nhạt mây tía long văn trường kiếm hiện ra. Bên cạnh thu phá lạn ba người đôi mắt vẫn luôn, nháy mắt rời không ra tầm mắt ngọa tào, đây là trong truyền thuyết giá trị mấy trăm vạn kiếm sao. Nhìn liền nghiêu bức a, ba người mắt cũng không chớp nhìn. Lại hồi tưởng hạ chính mình kia cùng sắt vụn đồng nát không có gì khác nhau vũ khí. Tức khắc chỉ cảm thấy chính mình trên mặt không ánh sáng. Thập phần mất mặt, vô pháp gặp người, Tiêu Mộc lời nói ra. Tống Cánh nháy mắt đem chuyện vừa rồi cấp vứt tới rồi sau đầu, hẳn là ảo giác đi. Tống Cánh bình tĩnh. Nghĩ thầm mơ siêu, Tống Cánh như thế nghĩ thầm. Đồng thời đi theo móc ra vũ khí, bên cạnh thu phá lạn ba người thấy Tống Cánh cũng đi theo móc ra. Kiếm, vì thế lập tức tinh thần rung lên, đứng thẳng thân mình, móc ra vũ khí, phía trước trên đường nhỏ. Cách đó không xa, mấy chỉ 2 mét cao nhện đen chậm gì gì qua lại đảo quanh, vừa rồi thu phá lạn mấy người bị này mấy. Chỉ nhện đen ngược đến đã hoàn toàn không dám tới gần một bước. Này sẽ có đệ nhất đại lão Tiêu Mộc đương dựa vào sau. Nháy mắt tự tin 10 phần, mấy người hùng hổ đi ở trước. Chuẩn bị qua đi báo thù, Tiêu Mộc đi ở Tống Cánh phía trước, Tống Cánh tắc an tĩnh đi ở cuối cùng thu. Phá lạn ba người từng người tay cầm vũ khí. Đi tới nhện đen trước mặt ba người ngửa đầu nhìn trước mặt cường tráng đại vật. Cao giọng hô to, chúng ta trở về báo thù. Kêu xong, liền tự tin 10 phần chiều nhện đen phương hướng nhào tới, dù sao có tiêu thần sau điện. Bọn họ sợ cái gì? Ba người một người nhào hướng nhện đen chân, một người đi chói mắt, một người tắc đi lôi kéo mặt khác nhện đen, làm hai người chuyên tâm đi đối phó Tống Cánh không nói nhiều. Cùng kia hai người một khối, chuyên tâm đi đối phó trong đó một con nhện, nhưng dắt quái vạn lăng dạ đại khái là không cần. Thận kích thích tới rồi này đàn nhện đen, chỉ thấy chung quanh mấy chỉ nhện đen lập tức bị chọc giận. Lập tức giơ lên chính mình mang theo gai ngược tiêm trào. Hí một tiếng, chiều vạn lăng dạ phương hướng chộp tới, vạn lăng dạ choáng váng, hắn quay đầu lại. Vội vàng hướng đi Tiêu Mộc xin giúp đỡ, tiêu thần cứu mạng, nhưng Tiêu Mộc hiện tại chỉ lo đi hộ Tống Cánh, Tiêu Mộc nhíu mày. Che ở Tống Cánh trước người. Căn bản không rảnh đi chú ý những người khác, vì thế. Băng kỳ một chút, vạn lăng dạ nháy mắt lãnh tiện lợi, vạn lăng dạ ngã xuống đất nằm thi. Này đó phẫn nộ nhện đen không có công kích đối tượng. Lập tức liền rời đi mục tiêu, đi công kích bên cạnh những người khác. À, một tiếng, thu phá lạn nấm mơ siêu, đi ngươi đại, nói còn chưa dứt lời. Kiểm lạp ngập treo, vạn lăng dạ ba người thành công lãnh tiện lợi. Vì thế tại chỗ tức khắc chỉ còn lại có Liễu Tiêu Mộc cùng Tống Cánh, trong trò chơi là có cấp bậc. Cùng trang bị trị số phán định, nhện đen cảm giác được Liễu Tiêu Mộc cấp bậc cùng cao giai trang bị. Vì thế quyết đoán liền đem Tiêu Mộc làm lơ, đem ánh mắt nhắm ngay Tống Cánh, quái vật trong mắt hung quang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tống. Cánh phương hướng, phảng phất Tống Cánh là trên cái thớt thịt chúng nó vỡ ra giữ tợn miệng. Một tiếng chói tai ngẩng cao thét chói tai, nâng chảo liền chiều Tống Cánh phương hướng chạy như bay mà đi, chật Tiêu Mộc một tiếng nhẹ sách. Đem Tống Cánh ngăn ở phía sau, ngươi tránh ở ta phía sau, ân. Tống Cánh nhíu mày, theo bản năng nói, ta có thể, không, ngươi không thể, Tiêu Mộc biểu tình nghiêm túc, ngoan một chút, tránh ở ta phía sau, Tống Cánh ngẩn ra, lập tức liền hảo, Tiêu Mộc lại nói, Tống Cánh nhìn biểu. Tình vẻ mặt nghiêm túc Tiêu Mộc, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người, Tiêu Mộc nói xong. Không hề vô nghĩa, rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc Tống Cánh nhíu mày. Biểu tình có chút hoang mang, Tiêu Mộc rút kiếm tiến lên. Nhất kiếm chạm rớt trước mắt cách gần nhất một con nhện đen hai mắt. Tiếp theo ở một khác chỉ con nhện thoán đi lên khi. Thủ đoạn vừa truyền. Chém rớt nó tám chân, nhện đen kia tựa như sắt thép giống nhau cứng rắn thân thể ở Tiêu Mộc kia màu. Tím rồng ngâm trường kiếm trước mặt, liền phẳng phất giống như thịt nát giống nhau. Một tức thức đoạn đảo mắt, vừa rồi những cái đó còn hùng hổ nhện đen thành Tiêu Mộc bên chân một đống thi thể, nhưng ở này đó. Thi thể giữa, còn có một con ở hấp hối dãy giụa, nhưng Tiêu Mộc không chú ý tới, vì thế. Liền chỉ thấy một con nhện đen đột nhiên lung lay từ trên mặt đất bò lên. Thừa dịp Tiêu Mộc không chú ý, bỗng dưng chiều Tống Cánh phương hướng phóng đi, Tiêu Mộc sắc mặt biến đổi, Tiêu Mộc lập tức liền. Chuẩn bị rút kiếm bay nhanh ngăn lại, nhưng còn không đợi Tiêu Mộc thoán tiến lên đem này ngăn lại. Chỉ thấy Tống Cánh nhẹ nhàng một cái nghiêng người, tránh thoát nhện đen công kích. Tiếp theo, hắn sắc mặt không thay đổi. Một cái ngưỡng sườn hạ phục, nắm kiếm cái tay kia cổ tay một cái xoay chuyển, thẳng tắp cắm vào nhện đen toàn thân trên dưới mềm mại nhất bụng, trường kiếm đâm vào bụng. Tống Cánh sắc mặt bình tĩnh, thủ hạ bỗng dưng một cái dùng sức, đem trường kiếm cơ hồ toàn bộ hoàn toàn đi vào nhện đen trong cơ thể, nhện đen tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ mau phá tan tận trời, Tống Cánh thủ hạ dùng sức. Mãi cho đến đâm đến đế khi. Lúc này mới bỗng dưng một cái lại dùng sức, đem kiếm rút ra, sắc bén trường kiếm bỗng nhiên rút ra. Tím đen sắc sền sệt chất lỏng nháy mắt từ bụng miệng vết thương vị trí phun tung tóe mà ra Tống. Cánh nhanh chóng lui về phía sau, nhân tiện tránh thoát nhện đen cuối cùng hấp hối một kích hắn cách nơi xa. Đứng ở tại chỗ, lạnh nhạt nhìn trước mặt nhện đen chậm rãi không có hơi thở cuối cùng một con nhện đen ô hô nghẹn. Khí, Tống Cánh lúc này mới dương mắt, một lần nữa nhìn về phía Tiêu Mộc, chỉ thấy đối diện mặt, Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn hắn, biểu tình có chút ngây người. Một lát sau, Tiêu Mộc đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, "A, quả nhiên là Tống Bạch Vũ a, thật lợi hại." Ngắn ngủn ba chữ, sủng nịch ý vị mười phần, mặc kệ thấy thế nào. Vừa rồi đều hẳn là Tiêu Mộc lợi hại hơn mới đúng, rốt cuộc hắn chỉ giết một con. Vẫn là nửa chết nửa sống một con. Tống Cánh kỳ quái nhìn Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Biểu tình bình tĩnh, giống nhau, lúc này, Thu Phá Lạn ba người từ trọng sinh điểm sống lại. Thở hổn hển rốt cuộc lại lần nữa đổi tới phó bản nội, ba người nhìn phó bản nội hai người bên chân. Thi thể, lại nhìn hai người một bộ thành thạo. Biểu tình bình tĩnh, trên người thậm chí là liền một chút dơ bẩn cũng không dính vào sạch sẽ bộ dáng. Tức khắc không cấm có chút hoài nghi nhân sinh, Thu Phá Lạn cứng họng thất ngữ. Quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh người Vạn Lăng Dạ, cái kia ta nói. Thu Phá Lạn rốt cuộc nhịn không được, đại lão cùng Tiêu Thần, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Không biết, Vạn Lăng Dạ biểu tình có chút ngẩn người, dựa theo Tống Cánh lúc trước cùng hắn nói. Qua, cùng với một ít biểu hiện tới xem, Tống Cánh hiện tại dùng cái này tài khoản, dựa theo đạo lý tới nói. Hẳn là cùng Tiêu Mộc không hề quan hệ mới đúng, chính là trước mắt xem ra. Giống như không lớn đúng vậy, lúc này, năm người bên trong duy nhất nữ tính Kiểm Lạp Ngập nhịn không được mở miệng bọn họ. Kiểm Lạp Ngập biểu tình quái gì? Là đang yêu đương đi. Thấy thế nào như thế nào đều giống yêu đương, bọn họ cũng thấy thế nào? Như thế nào đều giống bóng đèn a, nếu là bọn họ hiện tại cùng Tiêu Thần nói. Bọn họ có việc, không thể tiếp tục đánh phó bản. Tin tưởng Tiêu Thần nhất định sẽ lập tức không chút do dự làm cho bọn họ chạy lấy người. Tuyệt không sẽ giữ lại, này. Nếu không chúng ta thức thời một chút. Lui ra ngoài tính, Thu Phá Lạn nói, ta đây nhiệm vụ làm sao bây giờ? Vạn Lăng Dạ sâu kín nói, kia, hai chúng ta lui, Thu Phá Lạn đối Kiểm Lạp Ngập nói, cái này phó bản hoặc là đơn soát. Muốn tổ đội nói, nhất định phải đến bốn người, Kiểm Lạp Ngập sâu kín nói, Thu Phá Lạn tức khắc thất ngữ, vì thế ba. Người quyết đoán quyết định. Vẫn là tiếp tục ra mặt dày ở trong đội ngũ đương bóng đèn đi, đứng ở tại chỗ đợi nửa ngày cũng không. Chờ đến ba người lại đây. Tống Cánh quay đầu lại, các ngươi ở kia liêu cái gì, ba người tinh thần rung lên. Nháy mắt đứng thẳng, tới tới. Đại lão ta tới, gì cũng không liêu. Ba người vội vàng chiều Tống Cánh phương hướng chạy như bay mà đi. Tống Cánh thấy thế. Xoay người. Tiếp tục đi tới, Tiêu Mộc tắc nhàn nhạt liếc mắt trước này ba gã bóng đèn liếc mắt một cái. Thực mau thu hồi tầm mắt, Tiêu Mộc kia liếc mắt một cái. Cũng không có cái gì quá sâu hàm nghĩa, nhưng không biết vì sao. Lại làm ba người không cấm có chút trong lòng e ngại, cái kia. Tiêu Thần vừa rồi kia liếc mắt một cái. Là có ý tứ gì? Thu Phá Lạn nhịn không được hỏi. Không biết, Vạn Lăng Dạ ngây ngốc lắc đầu, Thu Giác rưởi nghĩ. Nghĩ, có thể là, làm chúng ta hiện tại đi tìm chết, ba người trầm mặc, ba người trầm mặc. Lập tức ngửa đầu nhìn trời, làm bộ vừa rồi cái gì cũng không phát hiện, năm người tiếp tục đi tới, dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi. Trước, chung quanh an an tĩnh tĩnh, chỉ có nhánh cây thượng lá cây theo phong phiêu ma sát nhỏ vụn tất tốt tiếng vang, đi rồi một đoạn. Đường, bên tai đột nhiên xuất hiện tiếng nước, theo tiếng nước về phía trước đi đến. Một cái chảy xiết con sông, cùng với một cái cũ xưa hủ bại cầu gỗ xuất hiện ở bọn họ trước mặt qua kiều. Lại xuyên qua kia phiến cánh rừng, hẳn là có thể nhìn đến nhiệm vụ NPC, Thu Phá Lạn nói. Bất quá các ngươi đến chú ý điểm, này trên cầu có bẫy dập. Khả năng sẽ đột nhiên dẫm không, ngọa tào, Vạn Lăng Dạ cúi đầu nhìn mắt dưới cầu chảy xiết dòng. Nước, nhịn không được nói, này ngã xuống, không phải đến phải bị hướng đi. Sẽ bơi lội sẽ không, Thu Phá Lạn nói. Bất quá vẫn là đến chú ý điểm. Phía dưới rất nhiều quái, ta hãy đi trước, Kiểm Lạp Ngập không thích vô nghĩa. Trực tiếp đi trước, ta đây đi theo ngươi, Vạn Lăng Dạ vội vàng đuổi kịp, ta đây lót sau, Thu Phá. Lạn kế nói, Tiêu Mộc quay đầu lại, nhìn về phía sau không nói chuyện Tống Cánh liếc mắt một cái, đi theo ta ân. Muốn dắt tay sao, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Cánh nháy mắt lộ ra nghi hoặc biểu tình, Tiêu Mộc nghiêm trang giải thích. Như vậy an toàn một chút, Tống Cánh nghiêng đầu, sau đó. Hắn nói, ta không thích cùng người khác dắt tay. Phải không, Tiêu Mộc trong lòng không cấm có chút mất mát, bất quá tiếp theo. Tiêu Mộc ngữ điệu thực mau vừa chuyển, vậy ngươi thích cái gì? Tống Cánh nghĩ, nhíu mày, không nghĩ ra được chính mình có cái gì thích không có. Tống Cánh quyết đoán hồi, Tiêu Mộc mặc. Sau đó trong lòng không cấm hơi thở dài, không vội. Từ từ tới, phía trước, thân thể linh hoạt kiểm lạp ngập trước hết hữu kinh vô hiểm thông qua cầu gỗ kiểm lạp ngập thông. Qua cầu gỗ sau, đứng ở cầu gỗ nhất cuối. Hướng mấy người vui vẻ vẫy tay, đừng cọ sát, mau tới đây a, đừng thúc giục, Vạn Lăng Dạ khẩn trương nhìn chằm dưới chân cầu gỗ. Chậm rãi đi tới, Vạn Lăng Dạ từng bước một chậm rãi đi. Thẳng đến ly cầu gỗ cuối cùng chỉ còn lại có 3 bước thời điểm. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía kiểm lạp ngập, ta rốt cuộc lại đây, thật sự là quá. Nói còn chưa dứt lời, Vạn Lăng Dạ một chân dẫm không, từ cầu gỗ thượng rớt đi xuống, Vạn Lăng Dạ thình thịch một chút rơi vào trong sông. Sau đó bắt đầu ở trong sông giãy giụa, ta sẽ không bơi lội a. Lộc cộc, Vạn Lăng Dạ bị đảo mắt vọt đi xuống, bị lao xuống hà sau. Cách nơi xa, bọn họ rõ ràng nhìn đến, cách đó không xa. Hơn 10 điều mai phục tại trong sông cá sấu thú nháy mắt bò đi lên. Đem Vạn Lăng Dạ cấp phanh thây hầu như không còn, Thu Phá Lạn cùng kiểm lạp ngập 2 người vì Vạn. Lăng Dạ bi ai. Đột nhiên, bên tai chỉ nghe một tiếng nhỏ vụn răng rắc một tiếng. Tựa hồ lại có ai dẫm không, Thu Phá Lạn theo bản năng cúi đầu nhìn mắt chính mình, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy chính mình dưới chân kín mít. Như cũ còn êm đẹp, vì thế tức khắc không khỏi thở vào khẩu khí, còn hào. Thu Phá Lạn phát hiện không phải chính mình sao, tức khắc ý thức được cái gì, từ, đó là. Thình thịch một tiếng, Tống Cánh rơi vào trong nước, không đợi Thu Phá Lạn phản ứng lại đây. Chỉ thấy Tống Cánh phía trước Tiêu Mộc lập tức không chút do dự đi theo nhảy vào tới rồi trong. Nước Tiêu Mộc nhảy vào trong nước sau. Trầm khuôn mặt lập tức đi tìm Mơ Siêu nhưng hắn nín thở tĩnh khí. Qua lại tìm hảo một trận, cũng không tìm được Tống Cánh thân ảnh, vì thế trong lúc nhất thời. Tiêu Mộc trên mặt biểu tình càng thêm trầm trọng, ở dưới nước đại khái tìm 7-8 phần chung cũng. Không có thể nhìn đến Tống Cánh thân ảnh, lồng ngực nội dưỡng khí dần không đủ, vì thế Tiêu Mộc đành phải thượng phu, chuẩn bị hút thượng một hơi. Sau đó tiếp theo lại lần nữa trầm xuống, nhưng là thượng phù sau. Chỉ thấy Tống Cánh ướt rầm rề đứng ở bờ sông, lẳng lặng mà nhìn hắn, trong mắt viết rõ ràng nghi hoặc. Tiêu Mộc sửng sốt, Tống Cánh lẳng lặng mà nhìn Tiêu Mộc. Nghĩ, hỏi, ngươi ở tìm ta? Tiêu Mộc không nói chuyện, nhưng đáp án đã rõ ràng. Cho nên Tống Cánh kỳ thật cũng không cần Tiêu Mộc trả lời, bởi vậy Tống Cánh tiếp theo lại kế nói. Ta sẽ bơi lội, hết chương.